Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Thức Hải Tàng Thư. Chẳng biết lúc nào, chân trời đã là một mảnh đen kịt. Trong nháy mắt, phương này thiên địa đã là cuồng phong gầm thét, sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước xuống. Dưới chân đại địa cũng bắt đầu đi theo run rẩy kịch liệt. Quét mắt chung quanh, phụ cận từng tòa núi lớn càng là liền một mạch sụp xuống. Thiên địa phảng phất đang gào thét, gầm thét, lại tựa hồ đang phát tiết lấy cái kia không cách nào nói rõ bi thương. Thần vẫn, bởi vì thần linh vẫn lạc mà dẫn phát thiên tượng, ngũ sát thần chính là táng thần chi địa thiên mệnh cuối cùng thần linh. Toàn thịnh thời kỳ đã đến táng thần chi địa một bộ phận quyền hành. Bây giờ, thần linh vẫn lạc, thiên địa lúc này gây nên chấn động, dị tượng nhiều lần hiện, mấy ngàn dặm chi địa tựa như tận thế. Cỗ này dị tượng, có thể bị người cách xa phát giác. Phương này thiên địa dị thường, càng là không thể gạt được Kim Đan Tông Sư cảm giác. Vừa mới nửa ngày công phu, táng thần chi địa nơi trọng yếu rất nhiều cao thủ đều lấy biết được, lại có một vị thần linh vẫn lạc. Hiện tại, ngũ sát thần còn sót lại thứ nhất, mà lúc này lệnh Hồ Minh, Minh Ngọc hai người cũng quét tới sâu trong đáy lòng cái kia cỗ lo nghĩ. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tôn Hằng xác thực kháng trụ một vị thần linh đoạt xá, mà lại tựa hồ nhân họa đắc phúc, nhục thân lực lượng tăng nhiều. Phi Lai Uyển, lúc này, tòa này tịch tiên cư đã là lơ lửng hư không bên trong. Tại trận pháp che lấp lại, giống như một mảnh mây trắng theo gió chậm rãi di chuyển. Trên đó khắc họa trận pháp, cũng toàn bộ mở ra. Còn là trong hậu viện chỗ kia lầu các, Tôn Hằng khoanh chân ngã ngồi chính giữa, khuôn mặt trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền, khí tức như tuyên cổ bất biến sơn nham, mà hắn mí mắt lúc này đang lấy một loại cực hạn tốc độ điên cuồng loạn động. Hắn tình huống bây giờ thật không tốt, trên nhục thể có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian ngắn bên trong cũng đừng hòng phục hồi như cũ. Nghiêm trọng hơn là tại trong thức hải của hắn, vô số tán loạn ý thức mảnh vụn như sóng to gió lớn cuồn cuộn không ngớt, không ngừng không nghỉ. Ngũ sát thần định lực xa so với Tôn Hằng tưởng tượng yếu nhược. Tại nghiệp hỏa quấn quanh phía dưới, xa thần điên cuồng, khủng hoảng cảm xúc càng là không thể đè xuống, giống như phàm nhân đồng dạng. Điều này làm cho ý niệm kiên định Tôn Hằng kiên trì tới cuối cùng, sau cùng lấy được thắng lợi. Nhưng hủy diệt sát thần, để lại xuống tới đồ vật, cũng xa không phải Tôn Hằng có thể tiếp nhận. Đã lâu tuế nguyệt, tiếp nhận vô số tín đồ cung cấp nuôi dưỡng, để cho ngũ sát thần cơ hồ tương đương với ức vạn vạn chúng sinh ý thức kết hợp thể. Sát thần sau khi chết, những thứ này vô chủ ý thức tại chỗ liền bảo tán ra. Cho dù ở nghiệp hỏa thiêu đốt xuống, những thứ này ý thức đã còn thừa không có mấy, mà lại đều là vô ý thức sản phẩm, sẽ không chủ động đi ảnh hưởng Tôn Hằng. Thế nhưng, thật sự là nhiều lắm. Mỗi một năm, táng thần chi địa đều nắm chắc ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu người giáng sinh. Bọn hắn, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ là ngũ sát giáo tín đồ. Mỗi ngày cầu nguyện, từ bọn hắn xuất sinh bắt đầu một mực lan tràn đến tử vong. Cơ hồ mọi cử động cùng ngũ sát thần chặt chẽ tương liên. Mà đương nhiên ngũ sát thần có ý thức tồn tại cách này đã có bao lâu? Tôn Hằng hiện tại đã biết rõ, mười mấy vạn năm, những trong năm này, ngũ sát giáo xuất hiện bao nhiêu tín đồ, có bao nhiêu trung tâm không đổi tín đồ, lại có bao nhiêu người sau khi chết hồn phách được đến thần quốc. Nhiều vô số kể, bọn hắn đối với ngũ sát thần mỗi một cái cầu nguyện, mỗi một lần động niệm, đều sẽ bị ngũ sát thần cảm giác tồn tại. Hiện tại, Những thứ này ý thức đoạn ngắn liền xuất hiện tại Tôn Hằng trong thức hải. Giống như có người đang liều mạng hướng đầu hắn bên trong nhét đồ vật. Căn bản không quản hắn có thể hay không tiếp nhận. Đầu lâu bên trong, từng đầu mạch máu bởi vì không chịu nổi trong thức hải kịch liệt dung chuyển. Liền một mạch vỡ ra, mà tại Bồ Đề Thần Quang cùng Tôn Hằng nhục thân thiên phú phía dưới. Vỡ ra mạch máu lại sẽ thoáng qua khép lại, trong ý thức thống khổ dày vò. Mỗi giờ mỗi khắc không quấn quanh lấy Tôn Hằng, thậm chí để cho hắn quên đi nhục thân thương tích. Sở dĩ không thể tại những thứ này ý thức trùng kích vào triệt để mất đi linh trí. Toàn bộ lại kim vừa minh vương quyết thủ hộ. Môn này chí cao vô thượng Phật môn thần thông, để cho hắn từ đầu đến cuối linh trí không ngủ. Tiếp theo đau khổ trèo trống đến bây giờ. Nhưng ở loại này trùng kích vào, hắn có thể kiên trì xuống tới đã là cực hạn, muốn giải quyết lại không phải chuyện dễ. Hồi mộng tiên pháp người sáng lập từng có qua này chủng loại một dạng trải qua. Vị kia để ấn chứng chính mình sở học, từng tàn sát ức vạn vạn sinh linh, đem bọn hắn thần hồn tiếp dẫn đến chính mình sáng tạo ý thức quốc gia bên trong. Những người này ở đây hắn hư ảo trong quốc gia sinh tồn. Sinh sôi luân hồi, trải qua sinh lão bệnh tử, nhân thế đủ loại, lại không một biết mình đã sớm chết, hiện tại còn sống địa phương chỉ là người khác ý thức trong đó. Mà vị kia là có thể mượn trợ cái này chúng sinh ý niệm, minh ngộ lòng người dục niệm, hoàn thiện chính mình công pháp. Tôn Hằng cùng hắn không đồng dạng, người khác là chủ động vì đó. Thần hồn lực lượng cũng đủ dung nạp những người này ý thức. Mà Tôn Hằng cũng là bị động mà làm. Mà lại hắn thực lực nhỏ yếu. Bị thức hải bên trong ý thức xung kích đã là hầu như điên cuồng. Bất quá, đối phương kinh nghiệm lại cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Sáng tạo một cái quốc gia. Dung nạp những thứ này ý thức hắn tự nhiên làm không được. Nhưng phiên bản đơn giản hóa bản lại có thể thử một lần. Tâm niệm vừa động, thức hải bên trong lúc này nhấc lên gợn sóng. Oanh, một cây mấy người ôm mới hết cột đá đương nhiên trong hư vô hiển hiện. Phía trên trụ đá, vuông vức mái vòm cũng bắt đầu khuếch trương. Trong chớp mắt, một cái hư ảo đại điện đã là hiển hiện tại chỗ. Kẹt, kẹt, vắng vẻ đại điện bên trong. Từng dãy giá gỗ liền một mạch rơi xuống đất. Chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, đại điện nhìn một cái vô biên, mà những sách này giá cũng vô biên vô hạn. Bạch, kim quang lóe lên, bị áp vế tại sâu trong thức hải Tôn Hằng đột nhiên xuất hiện tại đại điện cửa chính vị trí. Hắn ý thức thể lúc này đã khó mà duy trì ngoại hình, chỉ hiện ra một đoàn thuần túy mà nhu hòa kim quang. Lúc này kim quang đột nhiên hướng ra ngoài dâng lên, phân liệt ngàn vạn ý niệm sợi tơ, đủ loại bao lấy một phần ý thức mảnh vụn, hướng phía đại điện bên trong kéo tới. Phong, chấn, ý niệm chấn động, những cái kia tiến nhập đại điện ý thức mảnh vụn đảo mắt liền bị Tôn Hằng lấy bí pháp phong ấn. Chấn áp, phong ấn sau ý thức, hóa thành từng quyển thư sách. Tự hành hướng phía sau giá sách lướt tới, cửa điện trước đó, Tôn Hằng thần hồn ý niệm điên cuồng chuyển động, như là một cái thôn phệ hết thảy vòng xoáy, không ngừng nắm kéo phụ cận ý thức mảnh vụn, vòng xoáy cấp tốc chuyển động, ý thức mảnh vụn bị trấn áp, phong ấn về sau, hình thành từng quyển sách vở, từ đó phun ra, sách vở tại vòng xoáy phía sau hợp thành một đường thẳng. Vào đại điện, tự hành lần theo nhất định quy luật rơi vào kia từng cái trên giá sách. Lúc này, Tôn Hằng vạn hạnh chính mình đã từng học qua một đoạn thời gian công trình quản lý cùng máy tính kỹ. Thuật, đối với đồ vật phân loại, sớm làm xuống quy hoạch, có phổ thông người tu hành không có kinh nghiệm, thư sách theo hồi tưởng chủ đề lưu lại thời gian sớm muộn. Thực lực cường hãn trình độ. Giới tính khác biệt, từng cái sắp xếp, ý thức mảnh vụn thực sự quá nhiều. cho dù Tôn Hằng nghĩ đến biện pháp, muốn toàn bộ trấn áp, cũng không phải một sớm một chiều chi công. Tại những thứ này hỗn loạn ý thức áp bách dưới, hắn cũng quên đi thời gian trôi qua, như là máy móc thức không ngừng hướng đại điện bên trong phong ấn thư sách. Thời gian một chút xíu trôi qua, một ngày, 10 ngày, một tháng, mấy tháng, chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng thần thức chấn động, những cái kia nguyên bản muốn no bạo đầu hắn ý niệm mảnh vụn, đã đều biến mất không thấy gì nữa. Một luồng im lặng danh trạng nhẹ nhõm cảm giác từ hắn trong lòng hiển hiện, thần hồn dập dờn, thức hải bên trong, một tòa cự đại tàng thư kho nhẹ nhàng trôi nổi. Cảm giác được sách này tồn kho tại, Tôn Hằng trong lòng cũng duỗi ra một luồng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Cho dù vì duy trì sách này tồn kho tại, cần hao phí hắn đại bộ phận thần hồn ý niệm, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, không chỉ là cử động lần này giải quyết hắn nguy cơ sinh tử. Quan trọng hơn là, tòa này thư khố, với hắn mà nói bản thân liền là một cái phong phú bảo khố. Trong này, có ức vạn vạn sinh linh ý thức mảnh vụn, cho dù những mảnh vỡ này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có một hai cái hướng ngũ sát thần cầu nguyện tràng cảnh. Cho dù trong đó tuyệt đại bộ phận đều đến từ phàm nhân, cho dù lưu lại chỉ là ngũ sát thần trong ý thức cực ít một bộ phận, nhưng đối với Tôn Hằng mà nói, những thứ này ý thức mảnh vụn vẫn như cũ là một cái khó mà đánh giá tài phú. Tại ngũ sát giáo thành lập tới nay đã lâu tuế nguyệt bên trong, không thiếu có tinh thông võ đạo tu hành tín đồ, mà lại ngũ sát thần những năm gần đây tích lũy những cái kia pháp thuật, thần thông cũng sẽ có chút lưu giữ lại. Không nói cái khác, coi như vẻn vẹn liên quan tới Bắc Vực, đối với tu hành giới hiểu rõ, đối với Tôn Hằng mà nói đều cực kỳ chân quý. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là có được tòa này thư khố, bên trong đồ vật cụ thể thế nào, còn cần ngày tháng sau đó chậm rãi quan sát. Lật xem, hiện tại, Tôn Hằng chỉ là tương đương tòa này thư khố nhân viên quản lý. Có được xem bên trong sách vở quyền hạn mà thôi, cũng không có nghĩa là sách vở bên trong tri thức toàn bộ thuộc sở hữu của hắn. Bất quá, có thể đoán trước, tại không lâu tương lai, đợi Tôn Hằng có thể nắm giữ toàn bộ tòa này thư khố phía sau, hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Ít nhất, hiện tại hắn liền có không nhỏ thu hoạch. Tầng thứ hai, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem mấy tháng không thấy nơi này thiên địa. Tôn Hằng bật cười lớn, nghĩ không ra, hồi mộng tiên pháp cũng tiến cấp tới tầng thứ hai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.